Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1190, lời hứa bên trong thời quang. Lạnh lùng, là này thần linh chi nhãn, duy nhất sắc thái, giống như đối với việc đạp lên thần mà nói. Sinh mệnh hết thảy kinh lịch, đều là vô hỷ vô bi. Sống cũng tốt, vong cũng được, bất quá là một chàng đơn giản luân hồi mà thôi. Khi nào khôi phục, khi nào trở về. Thần đều có thể xem đến vận mệnh như vô số bụi bặm hội tụ mà thành sông dài. Bên trong mỗi một cái bọt sóng, mỗi một luồng gợn sóng, thần đều toàn chi. Vì thế bình tĩnh là cái này thần linh chi mục, không đổi thời quang. Tựa hồ từ lúc hắn có ý thức bắt đầu, ánh mắt của thần liền không có bất kỳ gợn sóng. Năm đó nhân tộc tổ vu cùng hắn một trận chiến là như thế, sau đó bị tam thần trấn áp. Cũng như thế, hôm nay, mượn tại cái này tự thân thần vực bên trong đế thi sống lại. Dùng cái này đến thay đổi với Sơn Hải đại vực bị phong ấn bố cục. Đối với hắn mà nói, đồng dạng như thế, dù cho giờ phút này bản thân vô cùng suy yếu, nhưng thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều là một tràng kinh lịch. Cho nên, hắn nhìn về phía mảnh này chính mình khôi phục chi địa. Màn trời vỡ vụn, tinh thần biến thành bụi bặm bão táp. Đình chỉ khuếch tán, nơi đây thời gian đình chỉ vận chuyển, nơi này quy tắc cùng pháp tắc cũng đều mất đi bản nguyên, ngay cả hư vô cũng đều vì đó đọng lại. Lại càng không cần phải nói, cái kia chính hướng hắn nơi này vọt tới sâu kiến, Hứa Thanh, Nhị Ngưu, còn có Viêm Huyền Tử, thân ảnh ba người bọn hắn ở trong ánh mắt này bất động, ở trong hư vô này dừng lại, ở trong thời gian này, tựa như thành giấy cắt, máu thịt, linh hồn, đều đang héo rũ, vận mệnh, nhân quả, đều đang ảm, đạm, trong ánh mắt của thần linh, chậm rãi bị xóa đi, như hắn toàn chi bên trong, chỗ nhìn đồng dạng, không có bất kỳ thay đổi, nào, cho nên, ánh mắt của hắn không có hội tụ ở trên ba tờ giấy cắt kia. Hắn nhìn về phía ngoài đế cung, nhìn về trong toàn bộ tri thức của hắn. Một loại khác tựa hồ là vận mệnh tất nhiên. Kia là cơ hội duy nhất của hắn. Thân là toàn tri, hắn hiểu rằng vũ trụ này không có toàn tri tuyệt đối. Có chỉ là tương đối, có chỉ là phạm vi cùng tầng thứ. Cho nên, đây là hắn rất sớm trước đó cùng hậu thế kia ba vị thần bí chi thần tiến hành một hồi vượt qua thời không thần chiến. Trận chiến này, tương hỗ là thần quả, đó mới là thần địch nhân. Mà kế tiếp, hắn đem ở chỗ này khôi phục, buông tha cho Sơn Hải đại vực bên trong bản thể thần nguyên. Hắn đem ở chỗ này, trở về thần vực chi chủ thân phận, cũng đem ở chỗ này, thắng được thần chiến, tiến tới trấn áp tam thần. Nuốt vào thần quả do tam thần biến thành, cũng mượn kinh lịch lần này diễn hóa thành một phương thần đài, từ đó để cho bản thân chân chính dâng lên thần đài, đi vào một tầng cảnh giới khác của thần linh. Hắn đem trọng tố hết thảy, thời gian cũng bởi vậy thay đổi, dùng một loại thế nhân chỗ không hiểu phương thức trở lại năm đó cùng tổ vu trận chiến kia, đi đem tất cả đối với mình bất lợi vận mệnh chặt đứt. Còn lại duy nhất vận mệnh, liền là thần đài. Đây, chính là hắn thần lộ. Vượt qua thời gian trảm nghịch mệnh, thành tựu thần hỏa sau đó. Thần đài cảnh, hắn rất chân thành, bởi vì hắn hiểu rõ. Đối với thần linh mà nói, thành tựu thần đài tất có trở ngại. Tại hắn chỗ, xem, vận mệnh bên trong. Trở ngại chính mình, tự nhiên, chính là cái kia thần bí tam thần. Cho nên hắn rất sớm trước đó liền lấy thần vực làm chiến trường, đem bọn hắn cùng bản thân triệt triệt để để liên lụy cùng một chỗ. Đây chính là tương hỗ là thần quả. Chỉ là như hắn đã hiểu, thần linh hiểu biết hết không phải là tuyệt đối, mà chỉ là tương đối. Cho nên khi hắn nhìn ra ngoài đế cung trong nháy mắt, một hồi ẩn nấp ở hắn toàn chi bên ngoài biến hóa, ẩn nấp ở hắn nhìn thấy vận mệnh bên trong thời gian ngoài ý muốn, như đại diễn chỉ số trốn đi một, vừa tự nhiên, lại đột ngột, xuất hiện, đến từ, hắn mục quang xuyên thấu sâu kiến. Đến từ nhị Ngưu cùng Hứa Thanh thời quang, hoặc nói chính xác hơn, đến từ trong thời gian, một cái khác tại phạm vi, cùng tầng thứ bên trên, đem toàn bộ sự hiểu biết của hắn bao trùm. Rất lâu trước đây, trong Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh đã hỏi qua đội trưởng một vấn đề, đại sư huynh, tại Tế Nguyệt Thần Tử quá khứ thời quang bên trong, trận chiến kia ngươi phụ trách chặt đứt một đoạn kia, là tồn tại Lý Tự Hóa. Ở nơi đó, ngươi cùng thời quang bên trong Lý Tự Hóa, phải chăng gặp nhau, tại năm đó Lý Tự Hóa giáng lâm Tế Nguyệt Đại Vực, ở Hồng Nguyệt bên, trên đem xích mẫu mang đĩ, rời xa vọng cổ đại lục. Đội trưởng trả lời, Hứa Thanh vấn đề này, ta cùng thời quang bên trong Lý Tự Hóa, làm một cái giao dịch, trận kia giao dịch, lúc trước Hứa Thanh, tưởng rằng cùng xích mẫu tương quan, cho đến giờ phút này, hắn hiểu được, giao dịch bên trong thời quang, cũng là muốn phát sinh ở thời quang bên trong, vì thế, Lý Tự Hóa, tới, đây là giao dịch của hắn với đội trưởng, kia là một ngón tay. Một ngón tay vươn ra từ thời quang Hứa Thanh cùng đội trưởng. Giống như ngón tay vẫn chờ đợi ở nơi này. Khó có thể đi hình dung ngón tay này. Lần đầu tiên nhìn, hắn tựa hồ là vận mệnh hình thành. Tựa hồ là tinh hà biến thành. Tựa hồ là vũ trụ ý chí ngưng tụ. Hắn tập hợp hết thảy quang, hết thảy lực, hết thảy toàn chi, toàn bộ đế cung. Theo ngón tay xuất hiện trở thành vật trang trí có cũng được mà không có cũng không sao. Toàn bộ tỉnh thần, thành không có ý nghĩa trang trí. Toàn bộ thần vực, thành có thể bị sơ sót bối cảnh. Khó có thể cùng nó tranh huy mảy may. Lần thứ hai nhìn lại, hắn lại tầm thường như thế. Chỉ là một ngón tay bình. Thường, cũng không quá tinh tế. Cũng không đặc biệt thô ráp. Vân tay có thể thấy. Được, vô cùng đơn giản. Xuất hiện tại, thần linh chỉ nhãn trong ánh mắt. Rơi vào bộ mặt nhện. Bên trên, nhẹ nhàng chạm vào, con nhện trên mặt đế thi run rẩy kịch liệt, trong mắt lạnh lùng mãi mãi, không thay đổi, sụp đổ, như bình tĩnh vĩnh hằng, vỡ tan, thần linh, cũng có cảm xúc, lạnh lùng, thành sai sững sờ, bình tĩnh, trở thành mờ mịt, giờ khắc này, hắn tựa hồ hiểu được, thần đài trở ngại, không phải đến từ tam thần, mà là đến từ... Ngón tay không nên xuất hiện, nguyên lai, là ván cầu, vì vậy, nhện không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, chia năm xẻ bảy, trở thành bụi bặm, vì vậy, đế thi không có bất kỳ phản kháng, phía dưới tế đàn hóa thành vực sâu, không ngừng rơi xuống, muốn bị hư vô mai táng, vì thế, hồn còn sót lại, cũng khó dâng lên gợn sóng, trấn áp mà rơi, thế giới của hắn. Một mảnh tối đen, cùng đi trong bóng tối. Không chỉ là nơi này, còn có Sơn Hải Đại Vực. Hắn thế giới, thành hắc ám, có thể đế cung bên trong Hứa Thanh cùng đội trưởng thế giới. Xuất hiện sắc thái, cắt giấy không còn, huyết nhục trở về. Đội trưởng, lần này hiếm thấy không làm Hứa Thanh thất vọng. Âm bạo khứ chướng, thự quang liệt phong, thời quang chỉ chấn thần. Tiểu sư đệ. Người ta thời đại, đến rồi, đội trưởng cười to, hóa thành lưu quang, đột nhiên đi về phía đế thị bị Lý, Tự Hóa chỉ tay trấn áp, nội tâm Hứa Thanh, dâng lên sóng gió kịch liệt, đây là lần đầu tiên sau khi, hắn đi tới thần vực, nội tâm xuất hiện sóng gió như vậy, thật sự là cùng, đội trưởng làm quá nhiều đại sự, khiến cho Hứa Thanh đã trình độ nhất. Định làm được sóng gió không sợ hãi. Mặc dù như vậy, giờ phút này nội tâm hắn vẫn chấn động. Nhưng hắn, đồng dạng không có chút chần chờ. Thân như ánh sáng, cùng đội trưởng, cùng nhau thẳng đến đế thị. Vừa đi đan điền, vừa đi nê hoàn. Còn có một vị, tốc độ lúc này cũng kinh người. Chính là Viêm Huyền Tử. Nàng nhìn từ đầu đến đuôi. Một màn này rung động ở trong lòng nàng. Cuồn cuộn, vì vậy nàng kiên định tự thân tín niệm, vô luận là ngăn cản hay là xê, ướp đoạt, lúc này đây cơ hội, nàng sẽ không buông tha, mắt thấy thân ảnh của nàng, liền muốn cùng Hứa Thanh cùng đội trưởng, cùng nhau, nhảy vào đế thị, Đúng lúc này, đội trưởng giơ tay bấm quyết, chỉ về phương xa, trong đế lăng, ngoài đế cung, đang sụp đổ mê cung bên trong, xuất hiện một viên hạt châu. Hạt châu này lưu quang bốn phía, có thể định âm dương. Bên trong lưu chuyển cổ xưa khí tức, ẩn chứa bổn mệnh chi nguyên. Vừa nhìn chính là chí bảo. Chẳng qua giờ phút này, trong nháy mắt xuất hiện, giống như con cá rời xa nguồn nước, giống như mất đi ướt át. Bùn, bắt đầu khô nứt, bắt đầu vỡ tan, bắt đầu tử vong. Một khi bị vỡ, nó sẽ không còn tồn tại trừ khi nó có thể trong một thời gian ngắn. Cá trở lại nước và bùn trở lại. Mà trong phút chốc, Viêm Huyền Tử đang muốn xông về phía đế thi. Thân thể chấn động mạnh. Nàng cảm nhận được khí tức của hạt châu kia. Đó chính là bổn mệnh chi châu của nàng. Cũng là ngọn nguồn hận nhị nghiêu. Đối với nàng mà nói, hạt châu này trọng yếu trình độ. Từ nàng đối với nhị nghiêu hận là có thể nhìn ra. Nàng cũng nhanh chóng có phán đoán. Hoặc là tiếp tục đuổi theo đế thi, hoặc là buông tha nơi này, đi lấy lại hạt châu bổn mệnh. Cái này chính là đội trưởng bấm niệm pháp quyết mục đích. Viêm Huyền Tử, không còn lựa chọn nào khác. Trong mắt nàng đỏ ngầu, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi xa, hướng về chỗ hạt châu bổn mệnh của mình. Toàn lực chạy nhanh, cơ hồ tại nàng rời đi sát na, đội trưởng cùng Hứa Thanh đã tới gần. Không ngừng rơi xuống vực sâu đế thi, một trên một dưới, hai người sát na đi vào bên trong đế thi, chìm vào vực sâu hư vô, không thấy tung tích. Mảnh đế cung này vào giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại. Cùng sụp đổ là đế lăng, cũng là ngôi sao này. Về phần đám người Thiên Mặc Tử bên trong, giờ phút này cũng đều lòng còn sợ hãi, nhanh chóng di chuyển rời xa nơi này. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong thần vực, ngôi sao ở khu vực trung tâm này trở thành một vòng xoáy màu đen, ở chỗ này vô thanh vô tức chuyển động, dẫn dắt toàn bộ thần vực. Bên ngoài vòng xoáy, ba người Thiên Mặc Tử trầm mặc cho đến khi khí tức hạo hãn từ trên cao rơi xuống, thần quang lóng lánh, thần uy bao phủ bát phương. Tam thần thân ảnh hàng lâm thần vực, xuất hiện ở trên vòng xoáy này. Thời cơ đã đến. Nhật Thần thản nhiên mở miệng. Thiên Mặc Tử đám người nhao nhao cúi đầu, nội tâm phức tạp. Bọn hắn trước đó từng có suy đoán, vì sao Tam Thần từ đầu đến cuối không xuất hiện, nhưng hôm nay đi xem, tựa hồ đây cũng không phải là một nghi vấn. Viêm Huyền Tử sau khi lấy lại hạt châu xuất hiện ở chỗ này cũng trầm mặc như vậy. Bởi vì hắn dĩ nhiên hiểu được, đám người Thiên Mặc Tử cũng tốt, chính mình cũng thế, ở trong cục diện thần vực này, đều là quân cờ. Cái kia, bên dưới một cái hạ cờ người, là ai? Viêm Huyền Tử cúi đầu, nhìn vòng xoáy sâu thẳm kia, vòng xoáy này dần dần lan tràn hai mắt hắn, chiếm cứ toàn bộ đồng tử, tối đen như mực. Sơn Hải Đại Vực Cửu Lê phía dưới, có một đôi mắt chậm rãi mở ra trong màu đen này, đem đêm tối thu liễm trong con ngươi, như vòng xoáy vô tận. Thời cơ tới rồi sao? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn thì thào mà ra, tựa như gió năm tháng thổi qua vực sâu, đánh thức thời quang bên trong một cái về thành thần hứa hẹn. Vì vậy, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía trên Cửu Lê phía dưới bị phong ấn trấn áp điện thờ đi đến. Trong điện thờ, héo rũ nhện thần linh bắt đầu suy bại, mà vận mệnh tương liên khiến cho cái kia đi tới thân ảnh khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn tại hấp thu cái này nhện thần linh hết thảy. Độc Cô Minh quát lớn: "Nhân vô môn, chúng ta dùng máu vẽ môn. Nhân vô đạo, chúng ta dùng tính mạng chúng ta khai mở nhân đạo. Chư vị, bắt đầu thôi." Thời gian như dừng lại ở giây phút này, cả tinh không lục giới cũng đều nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hành trình khai mở nhân đạo kéo dài mấy ngàn vạn năm của nhân tộc, xuyên suốt từ kỷ hồng hoang đến nay, trải qua bao thế hệ hào kiệt, liệu có thành công hay không? Đón xem, tại đế cuồng.